Chương 1469 tối cường thăng cấp hệ thống. Cười, lại cho lão tử cười à. Sân săn bắn bí cảnh, nguy nga quần sơn, kéo dài không dứt, không nhìn thấy bờ, Long thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Kinh Vân đứng Long Phi bên cạnh người, Nam Cung Yến nhìn quần sơn, nhẹ giọng lại nói, ở nơi này yêu thú đều là tà ác yêu thú, dị thường nguy hiểm, một người muốn ở chỗ này sinh tồn đều phi thường khó khăn, săn giết mà nói càng thêm khó khăn. Nàng đối với tà ác lực lượng cảm ứng vượt qua người thường, tiến vào nơi này sau khi lập tức liền phát hiện sơn mạch bên trong tỏ khắp khí tức không giống, tràn ngập tà ác lực lượng, nơi này rất có thể chính là một cái sân thí luyện, chuyên môn săn giết tà ma sân thí luyện, Diệp Kinh Vân kinh ngạc nói, ngay vậy làm sao làm? Long Phi nhưng là lạnh lùng cười nói, săn giết tà ma khó, vậy thì săn giết người. Hai người đồng thời sững sờ, nhìn Long Phi khẽ nói, để các ngươi cùng đi săn giết yêu thú, hoặc là đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta sẽ để toàn bộ các ngươi tiến vào thông thần thiên tháp. Nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe hỏa kỳ lân. Chuyện của tôi. Nét hỏa kỳ lân đi ra, Long Phi cưỡi lên đi, nói, để tìm bọn họ. Hỏa kỳ lân nói, y rõ ràng. Bạch. Một ánh lửa chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân ở tại chỗ đờ ra vẻ mặt, Diệp Kinh Vân lẩm bẩm nói. Long thiếu muốn làm gì à? Nam Cung Yến nhìn một chút bầu trời, lẩm bẩm nói, "Ê đại khai sát giới rồi. Lần này thì không ai có thể ngăn cản hắn." Màn đêm thăm thẳm, tàn nguyệt treo thiên, trong rừng rậm đen kịt một màu, chỉ có xa xa bên trong thung lũng thỉnh thoảng truyền ra từng trận yêu thú tiếng gầm nhẹ, một chỗ lửa trại ra, năm người ngồi vây quanh một đoàn, khe khẽ bàn luận cái gì, lần này Phùng Thiên khẳng định nắm số 1, chúng ta cũng nỗ lực phấn đấu, ít nhất muốn lấy được một cái tiêu chuẩn. Các ngươi yên tâm, nếu như ta có thể đi vào thông thần thiên tháp, ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp báo lại các ngươi. Đúng rồi. Có thấy hay không Long Phi tiểu tử kia? Phế vật kia. Lần khảo hạch này sau khi kết thúc cũng là không hắn chuyện gì, đánh về nguyên hình, nơi nào đến về chạy đi đâu, hắn nhất định cùng chúng ta là người của hai thế giới. Lần này bị Chiến Vô Song một chiêu đánh bại, rất hiển nhiên, hắn thiên phú cùng Chiến Vô Song so ra căn bản không đáng nhắc tới. Thông thần thiên tháp cũng không thể bồi dưỡng hắn. Muốn nói Long Phi à, cũng thật là tự tìm đường chết, đáng đời à, bất quá cái kia Nam Cung Yến thật đúng là thủy linh, nếu có thể theo ta một buổi tối, vậy thì sảng khoái. Ha ha ha, mọi người nở nụ cười, liền tại bọn họ lúc nói chuyện, một án lửa tầng tầng hạ xuống, một con hỏa kỳ lân đứng tại bọn họ lửa trại trên, Long Phi cực kỳ lạnh lùng nói, yêu thích cười đúng không? Vậy thì thỏa thích cười. Diệt Thiên Đại Kiếm vừa rơi xuống, quan tốc kiếm pháp toàn lực triển khai ra, một giây đồng hồ qua đi, Long Phi khẽ nói, ở dưới một chỗ. Hỏa kỳ lân bay lên không nhảy một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối, năm người trên cổ một đạo tinh tế vết nứt, bọn họ không kịp nói bất kỳ, ở Long Phi sau khi rời đi, năm người thân thể tự hồ không chịu nổi rớt xuống, toàn bộ chặt đầu, thúng sát, tiên huyết phun mạnh, đêm này lửa trại cho tưới tắt, ken. Ken. Ken, năm đạo tiếng nhắc nhở vang lên. EXP không nhiều, thế nhưng 50 điểm cuồng bạo năng lượng trị nhưng không ít. Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta cũng không có đắc tội người. Chúng ta có thể cũng không có làm gì. Ngươi muốn làm cái gì? Long Phi nhếch miệng cười lạnh, nói, để các ngươi không phải yêu thích chê cười sao? Không phải cười rất sung sướng sao? Hiện tại lão tử muốn cho các ngươi khóc. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi lần thứ hai điều động. Một trảm mà ra ê bạch. Viên nguyệt kiếm khí, 360 độ phóng thích ngoại trừ, đột nhiên một trảm ê răng rắc ghệ thân thể toàn bộ chia làm hai nửa, chu vi đại thụ che trời cũng sụp đổ một mảnh, tất cả đều bị chém ngang hông, Long Phi không có bất kỳ dừng lại, lần thứ hai điều khiển hỏa kỳ lân bay về phía mặt khác một chỗ, lão đại, mặt đông 60 km nơi. Hỏa kỳ lân khẽ động, hắn hiện tại đem kỳ lân thánh huyết sức mạnh toàn bộ hấp thu đi, cảm ứng năng lực tương đương mạnh mẽ, Long Phi nói. Vì vậy thì tiếp tục. Suốt cả một buổi tối, Long Phi đều không có ngừng một thoáng, cũng không có săn giết một con yêu thú, hắn giết toàn bộ đều là người. Những kia đã cười nhạo hắn người, cho tới nay Long Phi đều coi thường bọn họ, nhưng là... Bọn họ chính là yêu thích bị coi thường, ngươi càng là không cùng bọn họ tính toán, bọn họ càng là nhảy sung sướng, nếu như vậy vậy thì toàn bộ chết, bị Chiến Vô Song một chiêu đánh bại đối với Long Phi đã kích rất lớn, thế nhưng... Tâm tính của hắn cũng có biến hóa, sát tâm càng nặng, mặt khác một chỗ y âm. Một con tà yêu bị chém giết, Phùng Thiên đi lên trước đem tà yêu đầu lâu cho chém xuống đến, thu vào những không gian ở trong, Phùng Thiếu, lại một con yêu thú. Lần này người thắng định. Ha ha ha, tất cả mọi người hưng phấn bắt đầu cười lớn, Phùng Thiên cũng cười đắc ý lên, ngày này đều là mọi người công lao, chờ ta tiến vào thông thần thiên tháp, ta Phùng Thiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Ta Phùng gia nhất định sẽ tần tần ban thưởng mọi người. Ha ha ha, Phùng Thiên nở nụ cười, nội tâm cực kỳ đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, ta chưa từng có nghĩ tới ta Phùng Thiên sẽ lấy thứ nhất thành tích tiến vào thông thần thiên tháp. Ha ha ha, tất cả những thứ này đều là mệnh nha. Tống Cuồng thì thế nào? Diệp Kinh Vân thì thế nào? Coi như cái kia Long Phi thì thế nào? Mấy ngày sau những này người hết thảy đều chỉ là trong mắt ta dung dế. Ba ngày thời gian vừa quá, hắn chính là người trên người, người bề trên Long Phi. Còn chỉ là một cái đê tiện người, Phùng Thiên khóe miệng lạnh lùng một câu, tà ác nói, ngay đến thời điểm, Nam Cung Yến sẽ trở thành ta đồ chơi, Diệp Kinh Vân sẽ bị ta đạp ở dưới chân, ha ha ha. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy phi thường thú vị. Ngay trong nháy mắt này, một đạo hỏa diễm hạ xuống, rít lên một tiếng, mọi người sắc mặt cả kinh, một tên đệ tử sợ hãi nói ra, đây là Long Phi. Phùng Thiên hai mắt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi tới làm cái gì? Long Phi ánh mắt quét qua, nói, ê làm cái gì? Rất đơn giản. Muốn mạng của ngươi. Phùng Thiên tâm thần rung lên, nặng nề nói, ê nơi này là thông thần thiên tháp sát hạch bí cảnh bên trong, ngươi dám giết lung tung. Huống hồ. Ta chỗ này nhiều người như vậy, há có thể sợ ngươi? Mọi người chấn động, tiến lên đột nhiên hét một tiếng, Phùng Thiên cười nói, ê Long Phi, thức thời điểm liền cho lão tử lăn xa một chút. Không thức thời, ngày hôm nay người liền phải chết ở chỗ này, hiểu chưa? Cẩu vật. Ha ha ha, người chung quanh cười to lên, Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, lại là hơi động, bóng người như một tia sáng bá một tiếng, Diệt Thiên vừa rơi xuống kỳ ầm. Một người thân thể chia làm hai nửa, Long Phi nhếch miệng cười cười nói, ê yêu thích cười. Hiện tại hắn mẹ tiếp tục cười à. Một chiêu kiếm lại là một trảm, lại một người thân thể chia làm hai nửa, Long Phi đại khai sát giới, cùng dứt lên, không ai có thể ngăn cản, ngăn ngắn mấy giây, chu vi mười mấy cái đệ tử toàn bộ ngã xuống, Long Phi nhìn chằm chằm rung lẩy bẩy Phùng Thiên, nói, ghê cười, lại cho lão tử cười à. Số từ 1816 công vớt bi, liêu.